Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, trang 71. Hoa Vinh Nguyệt tổng cảm thấy Lục Phiến Môn đã sớm muốn thay đổi người. Chẳng qua nàng là bị vị kia, đại nhân, trực tiếp an bài hàng không tiến vào. Không biết vì sao liền hợp hắn mắt duyên, dẫn tới chính mình hiện tại còn không có bị đá ra đi, cao vẫn là Lục Phiến Môn cao. Hơn nữa cái này kế hoạch cao minh nhất địa phương ở chỗ Hoa Vinh Nguyệt bản nhân. Nàng cái này nhìn như trăm ngàn chỗ hở người. Kỳ thật ở cái này trong kế hoạch tuyệt đối có thể nói thượng là thiên y vô phùng. Liền tính là Dịch Linh Lung lão người quen đụng phải đều sẽ không có bất luận vấn đề gì. Đối với điểm này, Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể vì Lục Phiến Môn cứt chó vận vỗ tay ngợi khen, đến lúc đó ngươi đi theo. Đi là được, Lục Phiến Môn sẽ có nhân thủ ở bên kia tiếp ứng. Giang Liên Hoán nói, ta cũng sẽ đi theo đi. Hoa Vinh Nguyệt mơ hồ nhớ Dịch Linh Lung trong trí nhớ thời gian này điểm. Đúng là thiên dịch lâu lâu chủ chưa định ra thời khắc, Dịch Linh Lung đang ở trên giang hồ nơi nơi. Tiếp đơn tử tới tăng cường chính mình danh vọng, vì chính mình đoạt được lâu chủ chi vị thắng được lợi thế. Trên thực tế cùng nàng hiện tại làm sự tình không sai biệt lắm. Đều là muốn lớn mạnh thanh danh mà thôi, mà thời gian này đoạn. Kỳ thật ly trong trí nhớ Dịch Linh Lung cùng Giang Liên Hoán mới gặp cũng không xa, ngày kế. Hoa Vinh Nguyệt thỉnh cái tiểu già, nói muốn đi xem một cái thân thích, nàng ngồi ở trong xe ngựa. Cùng Giang Liên Hoán lảo đảo lắc lư liền thượng lộ. Theo lý thuyết Giang Liên Hoán là không cần thừa. Xe ngựa, chính là hắn đại khái là muốn nhìn cái náo nhiệt, này giá trong xe ngựa còn ngồi người thứ ba. Một cái Lục Phiến Môn phái tới, nghe nói là chuyên môn phụ trách chỉ đạo Hoa Vinh Nguyệt, kỹ thuật diễn, lão tiền bối, Hoa Vinh. Nguyệt bị cái này lão tiền bối lăn qua lộn lại đùa nghịch một cái buổi sáng. Cảm thấy chính mình liền sắp tắt thở. Tới rồi nơi đó lúc sau ngươi cần thiết biểu hiện lãnh khốc. Một chút, cái kia lão tiền bối nói, đem thanh âm phóng lại thấp, sao ngươi hiện tại còn muốn thấp? Như vậy, Hoa Vinh Nguyệt nói, không đủ, còn chưa đủ, cái kia lão tiền bối nói, lại thấp một chút sẽ không sao. Ngoặc kép, như vậy, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình đem ăn nãy kính đều dùng đến. Nàng trong lòng kêu khổ liên tục, vốn dĩ ngụy âm liền hủy giọng nói, vị tiền bối này phi nói nàng thanh âm quá nhu hòa, nghe tới cùng thư sinh dường như, cho nên làm nàng đem thanh âm phóng còn muốn lại thấp. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy lại thấp hèn đi, chính mình này giọng nói liền có thể báo hỏng. Giang Liên Hoán ở bên cạnh vây xem, Hoa Vinh Nguyệt ở trong xe ngựa chịu khổ. Vị tiền bối này từ thanh âm, dáng người, cùng với tướng mạo chờ các loại góc độ cấp Hoa Vinh Nguyệt làm toàn diện phân tích. Thậm chí đương trường cấp Hoa Vinh Nguyệt thượng tràng đối Dịch Linh Lung tâm lý phân tích khóa, Hoa Vinh Nguyệt nghe xong lúc sau cảm tưởng chính là, Hoa Nga, nàng cuối cùng minh bạch vì sao Lục Phiến Môn phải cho hai cái đại nam nhân xứng xe ngựa. Nguyên lai là muốn làm một hồi lâm trận dạy học, Hoa Vinh Nguyệt liền kỳ quái. Nàng một cái chính thức Dịch Linh Lung vì cái gì một hai phải để cho người khác giáo nàng đảm đương. Dịch Linh Lung a, chẳng lẽ là có cái gì tật xấu, còn chưa đủ. Ta cảm thấy ngươi có thể lại buông ra một chút. Giang Liên Hoán nhìn nửa ngày cũng đi theo thấu, nổi lên náo nhiệt, chính là lại cuồng vọng tự đại một chút. Dịch Linh Lung như thế nào có thể tự đại đâu? Lão tiền bối bất mãn nói, Dịch Linh Lung là một cái thực quái gở rất cao ngạo người, chính là Dịch Linh Lung hắn hiện tại. Không phải điên rồi sao? Giang Liên Hoán hướng tới Hoa Vinh Nguyệt phương hướng nhìn thoáng qua, Hoa Vinh Nguyệt khóe mắt. Hạ nốt ruồi đỏ vẫn luôn nhiễm không phải thực hào, lần này trực tiếp dùng hồng bút điểm một cái. Nhưng là Giang Liên Hoán nói rất đúng. Dịch Linh Lung điên rồi lúc sau xác thật là thực cuồng vọng tự đại. chính là Hoa Vinh Nguyệt vì cái gì muốn như vậy biểu hiện đâu. Vạn nhất làm hắn hưng phấn làm sao bây giờ? Ngay từ đầu tẩu hỏa nhập ma sẽ không biểu hiện quá rõ ràng. Càng về sau mới càng rõ ràng. Lão tiền bối nói, lấy Dịch Linh Lung tính cách, hắn trước hết tẩu hỏa nhập ma thời điểm nhất định là muốn giấu đi, không bị người khác phát hiện. Ngươi không cần lo lắng, hiện tại biểu hiện bình thường một chút liền hảo. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu, nghĩ Dịch Linh Lung tẩu hỏa nhập ma khi từng cái hình ảnh. Xác thật, Dịch Linh Lung vừa mới tẩu hỏa nhập ma thời điểm là ẩn giấu một đoạn thời gian, ai đều không có phát hiện, bởi vì nàng ngụy trang thật sự là thiên y vô phùng. Ta vừa rồi nói ngươi đều nhớ kỹ sao? Lão tiền bối nói, nhớ kỹ một nửa ngươi liền không có gì vấn đề. Xe ngựa cũng chậm rãi tới rồi địa phương. Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra thật sự đều nhớ kỹ. Chính là nếu thật sự làm nàng dựa theo như vậy tới diễn, nàng sợ là cũng diễn sẽ không, vẫn là dựa theo chính mình phương thức đến đây đi. Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng khổ chung mua vui tưởng, lần này chính mình che mặt, lớn tiếng kêu, ta là Dịch Linh Lung, ngoặc kép, liền sẽ không lại có người nhận không ra nàng đi. Bách Thảo Đường, một bóng hình lén lút lưu tiến vào. Cửa Vạn Phù Liên bị hoảng sợ, Ngô Từ trộm hỏi. Các ngươi nơi này Hoa tiên sinh, hôm nay không ở sao? Chương 37 đèn lồng xe ngựa dừng lại sau. Hoa Vinh Nguyệt liền phải đi xuống. Nàng cùng Giang Liên Hoán yêu cầu đi hướng bất đồng địa phương. Cho nên nàng trước dứt khoát lưu loát xuống xe, ngươi liền chuẩn bị như vậy đi ra ngoài. Giang Liên Hoán từ trên xe thăm dò hướng ra ngoài hỏi. Liền như vậy đi ra ngoài cũng không có gì kỳ quái a. Hoa Vinh Nguyệt nói. Giang Liên Hoán biểu tình trong nháy mắt trở nên rất kỳ quái, tựa hồ nhìn Hoa Vinh Nguyệt có cái gì tào tưởng phun. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt trên người xuyên y phục, hôm nay Hoa Vinh Nguyệt xuyên trên người hảo tơ lụa màu xanh xám quần áo, bên hông buộc lại màu đen đai lưng, trên đầu dùng một cây cùng sắc dây cột tóc đơn giản trói lại một chút. Dây cột tóc thượng còn thêu chỉ bạc, mặt như quan ngọc. Ngọc thụ lâm phong, ân, là Hoa Vinh Nguyệt thông thường mặc quần áo phong cách, chỉ là Giang Liên Hoán đột nhiên liền cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng, người đây là đi dự tiệc đâu vẫn là đi giết người đâu. Trong xe lão tiền bối nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt nói lập tức liền nóng nảy. Thay cái này lại qua đi, hắn từ trên xe ném xuống tới một cái bao vây. Hoa Vinh Nguyệt tiếp được, nhìn xe ngựa biến mất ở trước mặt, nàng đem bao vây mở ra, là một thân màu đen áo choàng, phi thường bình thường. Phi thường thường thấy, đơn giản tùy tính. Tương đối phù hợp người giang hồ nhất quán phóng đãng không kềm chế được phong cách, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt chưa bao giờ xuyên, nàng cho dù là ở Thiên Dịch lâu, đều phải đem chính mình thu thập sạch sẽ, thu thập giống nàng căn bản là không phải một sát thủ giống nhau. Hết chương.